Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, Hùng Hổ Dọa Người. Làm xong quyết định, Dịch Vân cũng không lập dị, hắn thu hồi này mấy viên thuần dương thần thạch, đối với Cơ Thủy Yên nói, Thủy Yên cô nương nếu nói như vậy, vậy ta cũng không lập dị, này mấy khối thần thạch, đối với ta quả thật có dùng. Ta thu tiền bối cứ việc cầm đi. Cơ Thủy Yên nghe xong Dịch Vân, chẳng những không có bất kỳ không muốn, trái lại có chút vui mừng. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Vân thực lực quá mạnh mẽ, mà nàng nhưng kém đến không phải một chút. Ở tình huống như vậy, mình có thể có chỗ nào đến giúp Dịch Vân, làm cho nàng rất vui vẻ. Dịch Vân lại nói, ta chuẩn bị ở Táng Dương Biển Cát ở một thời gian ngắn. Ta ở đây cũng không quen biết người nào, liền quấy dày Thủy Yên cô nương mấy ngày, cùng Thủy Yên cô nương về thần cơ cửa hàng, cũng có thể tiện thể giúp Thủy Yên cô nương giải quyết một chút phiền toái. Dịch Vân cứu Cơ Thủy Yên, chỉ là tiện tay vì đó, hắn không cảm thấy là quá lớn ân tình, nhưng là Cơ Thủy Yên cung cấp tin tức, cùng với cho Dịch Vân đồ vật, đối với Dịch Vân mà nói đều rất có giá trị. Thích đương giúp Cơ Thủy Yên một chút, cũng là nên. Dịch Vân cảm thấy đây đều là chuyện đương nhiên, nhưng là Cơ Thủy Yên nghe xong, nhưng vui mừng khôn xiết. Nàng trước đương nhiên cực kỳ khát vọng Dịch Vân có thể theo nàng về thần cơ cửa hàng, giúp nàng kinh sợ thiên diễn cửa hàng, nhưng là Dịch Vân là ai? Có thể thuấn sát họ Nhậm lão thái bà, còn trong lúc nhấc tay, tiêu trừ trong cơ thể nàng nô cổ, như vậy thế ngoại cao nhân. Mình tại sao mời động, lại sao được mở miệng? Nàng tuy rằng phát ra thế, phải báo Dịch Vân ân tái tạo, cam tâm tình nguyện vì là Dịch Vân làm tất cả sự tình. Thậm chí chỉ cần Dịch Vân gật gật đầu, nàng đều nguyện ý khi Dịch Vân nha hoàn, nhưng là trước đó nhắc đến cũng là được Dịch Vân mong muốn mới được. Nếu như nhân gia căn bản không yêu thích, trực tiếp đi, nàng kia cũng không thể miễn cưỡng muốn theo nhân gia chứ. Đã như thế, Cơ Thủy Yên ở lại Ngọc Quang Thành vẫn là tuyệt lộ kết cục. Chỉ là so với rơi vào Nhâm lão thái bà trong tay khá một chút thôi. Cảm tạ tiền bối, Cơ Thủy Yên hít sâu một hơi, tâm thanh bởi vì nội tâm kích động mà khẽ run. Nàng biết, chính mình đây là gặp phải quý nhân, cùng Dịch Vân gặp gỡ, cải biến của nàng vận mệnh. Không cần cảm ơn ta, ta ở lại chỗ này, tự nhiên cũng có mục đích của ta. Còn có, ngươi không nên gọi ta tiền bối. Tuổi của ta, không chắc lớn hơn ngươi bao nhiêu. Dịch Vân trước đã nói một lần tuổi của mình. Nhưng Cơ Thủy Yên gặp được Dịch Vân lợi hại như vậy, nàng theo bản năng liền cho rằng, Dịch Vân nói số tuổi là thuận miệng nói, chưa chắc là thật sự. Nhưng bây giờ Dịch Vân lại nhắc đến một lần, Cơ Thủy Yên nghe xong nhưng có bắn tỉa sửng sốt. Thật sự so với mình lớn hơn không được bao nhiêu. Không tới trăm tuổi nhưng có thể ung dung đánh giết đạo cung bốn tầng. Dịch Vân này là thiên tài đến trình độ nào? Cơ Thủy Yên đương nhiên không biết, lại cho rằng Dịch Vân là lừa nàng. Căn bản không cần thiết này. Nàng lâm vào dại ra bên trong. Cảm giác Dịch Vân tất cả đều đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Nàng trước đây nhìn thấy những thiên tài đó, so với Dịch Vân quả thực chẳng là cái thá gì. Được rồi, ta muốn tu luyện một phen, trong thời gian này không nên quấy rầy ta, đến rồi thần cơ cửa hàng kêu nữa ta đi. Được. Tốt, Cơ Thủy Yên kinh ngạc gật gật đầu, lùi xuống, đội buôn một lần nữa xuất phát. Thần cơ cửa hàng bọn thị vệ, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là thích khách sau khi xuất hiện, bị Dịch Vân giải quyết rồi. Tiểu thư của bọn hắn bình an không việc gì, mà này phía sau, bọn họ liền không nhìn thấy Dịch Vân từ Sa Chu bên trong đi ra. Cơ Thủy Yên đem Sa Chu bên trong tốt nhất phòng ngủ cho Dịch Vân. Dịch Vân liền ở trong phòng ngủ an tâm tu luyện, vẫn theo đội buôn về tới Ngọc Quang Thành. Đến rồi Ngọc Quang Thành ngoài thành, Dịch Vân dùng thần thức quét qua, cũng không khỏi ngầm thầm than Ngọc Quang Thành phồn hoa. Này Ngọc Quang Thành chu vi gần trăm dặm, lúc trước Dịch Vân ở Vạn Yêu Đế Thiên, cũng đã gặp Vạn Yêu Đế Thiên rất nhiều thành trì lớn. Vạn Yêu Đế Thiên thành trì, đều là xây to lớn hùng vĩ. Hơi một tí thiết chí một ít thiên địa đại trận, phù không đảo đảo loại hình, này cũng cùng cổ yêu bộ tộc theo đuổi vinh dự tính cách có quan hệ. Thế nhưng nếu như nói trình độ sầm uất, vạn yêu đế thiên thành trì, nhưng không sánh được trước mắt Ngọc Quang Thành, là một người nhân tộc thành trì. Ngọc Quang Thành bên trong cửa hàng san sát, người đến người đi, Ngọc Quang Thành có hai đại thương hội, Thần Cơ cùng Thiên Diễn, còn có một đại phòng đấu giá. Mỗi ngày từ nơi này ba cái thế lực giao dịch ra ngoài bảo vật đếm không xuể. Thần Cơ cửa hàng tổng bộ, ở vào Ngọc Quang Thành nội thành phía đông nam, một tòa cửa hàng tổng bộ, chiếm cứ chu vi 7-8 dặm thổ địa, bên trong lầu Quỳnh Điện Ngọc, nhà thủy tạ đình đài. So với Hoàng Cung đến chỉ có hơn chứ không kê monster muốn đi vào thành. Còn phải trải qua một đạo nội thành cửa, khổng lồ xa chu, ở tòa này to lớn bên trong trước cửa thành, thậm chí có vẻ hơi nhỏ bé, ở đội buôn đi tới bên trong trước cửa thành thời điểm. Dịch Vân liền thấy, trong này ngoài cửa thành, đã có người trong hàng đội cung nghênh, này cung nghênh quy cách, tương đương cao, có tới hơn 30 người, ăn mặc thống nhất, mặt đất toàn bộ rội sạch nước. Dịch Vân nguyên bản cảm khái, này Cơ Thủy Yên ở Thần Cơ cửa hàng cũng thật là bị người ủng hộ. Chỉ là hồi phủ mà thôi, nghênh tiếp đội ngũ đều đặt tới cửa thành, nhưng mà cái này ý nghĩ chỉ là vừa xẹt qua. Dịch Vân liền biết mình khả năng nghĩ sai rồi, hắn nhìn thấy Cơ Thủy Yên không chỉ không mừng rỡ, trái lại sắc mặt trở nên khó coi. Dịch Vân nhíu mày lại, trong lòng mơ hồ có suy đoán, quả nhiên sau một khắc, Ninh Tiếp trong đội ngũ dẫn đầu một người, liền tiến lên nói rằng, Thiên Diễn cửa hàng Dương Duyên Quang, cung kính bồi tiếp Thủy Yên tiểu thư đã lâu, Viêm công tử để Dương Mỗ truyền lời, nói đã ở trong phủ thiết yến, vì là Thủy Yên tiểu thư đón gió tẩy trần, kính xin Thủy Yên tiểu thư nể nang mặt mũi quang lâm mần ni, này Dương Duyên Quang tu vi không cao, giữ lại một đôi râu chữ bát, như là sư gia bộ dáng người, hắn khom người cho Cơ Thủy Yên thi lễ một cái, nụ cười trên mặt đáng yêu. Dịch Vân sờ cằm một cái, hiển nhiên Thần Cơ cửa hàng còn không có trở lại Ngọc Quang Thành. Thiên Diễn cửa hàng liền sớm chiếm được tin tức, bày xuống này hồng môn yến đến, nếu như Cơ Thủy Yên đi tới, chỉ sợ cũng cừu con đưa miệng hổ, có đi không trở lại. Đối với Thiên Diễn cửa hàng hùng hổ dọa người, Cơ Thủy Yên trong lòng giận dữ. Mấy ngày qua, Thiên Diễn cửa hàng dường như có lẽ đã chắc ra mình bỏ mình. Làm việc càng hung hăng, hôm nay xin nàng đi Thiên Diễn cửa hàng trong phủ, đây là cũng định một bước đúng chỗ. Mặc dù có Dịch Vân cái này định hải thần châm ở, nhưng là Cơ Thủy Yên nhưng sẽ không cố kỵ cùng Thiên Cơ cửa hàng trở mặt. Dù cho nàng rất nhớ này dạng, nàng là sợ cho Dịch Vân chiêu chọc ra quá nhiều phiền toái. Dù sao Thiên Diễn cửa hàng cũng không dễ chọc, nàng đè xuống tức giận trong lòng, lùi một bước nói rằng, làm phiền Dương sư gia ở đây nghênh tiếp Thủy Yên, chỉ là Thủy Yên lữ đồ mệt nhọc, một đám thuộc hạ cũng là người kiệt sức, ngựa hết hơi, lần này về Ngọc Quang Thành, vẫn là phải cố gắng nghỉ ngơi. Ngày khác lại đi trong phủ quấy dày được rồi, Thủy Yên tiểu thư nói như vậy. Vậy cũng để Dương Mỗ làm khó dễ rồi. Viêm công tử dặn dò chuyện kế tiếp, Dương Mỗ nếu như không làm nổi, trở lại nhưng là sẽ bị xử phạt. Dương Duyên Quang nắm bắt mình tiểu dâu cá chê. Trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng có mấy phần tiếu lý tàng đao mùi vị, Cơ Thủy Yên trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng biết, chuyện ngày hôm nay, e sợ không dễ như vậy thoát khỏi. Hết chương.